Tiểu Ngô chầm chầm nhìn đôi nãy tử từng chập trung lên, bỗng tử lại càng mạnh mẽ tiến xuất, nhịp ra nhịp vào, vô cùng thoải mái. Nguyệt Lâm cũng như hắn, sướng khoái đến độ hai chân run rẩy. Tiểu Ngô càng hăng hái, một mạch kiền hơn ngàn cái, kiền đến mức chiếc ghế thiếu chút nữa gãy nát. Cứ như vậy một hồi, cuối cùng Nguyệt Lâm cũng đạt đến cao triều. Tiểu Ngô vẫn không chịu bỏ qua, bảo Nguyệt Lâm bày ra bổ hộ, còn mình đứng phía sau lưng nàng, lại đem nhục bổng cắm vào. Một bên kiền, một bên nắm lấy kiều đồng phì nộn, say sưa cùng Nguyệt Lâm hưởng thụ một tư vị hoàn toàn khác. Kiền qua sướng qua, thân thể Nguyệt Lâm nhuyễn như một cuộn bông vải, dường như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Tiểu Ngô ôm lấy Nguyệt Lâm, hai người nằm lăn trên giường của sư nương. Nguyệt Lâm nhẹ giọng nói, chúng ta mau mặc y phục vào, nơi này không có thể coi như khách sạn được. Tiểu Ngô cười nói, đừng sợ, sư nương sẽ không quấy rầy chúng ta, ta còn muốn kiền một lần nữa. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, không có được, chúng ta đang ở Lao Sơn, cũng nên cẩn thận một chút mới tốt. Tiểu Ngô gật đầu nói, ta nghe lời nàng. Hai người liền đứng lên mặc vào y phục, đồng thời cũng nói một số chuyện, trong đó lại có một chuyện quan trọng làm Tiểu Ngô chú ý. Nguyệt Lâm nói, Tiểu Ngô, ngươi biết không, hôm nay sư nương nhận được một tin á, nói là Hắc Hùng Quái đã chạy trốn. Tiểu Ngô cảm thấy ngạc nhiên. Điều này không có khả năng, Bạch Đạo Nhân Sĩ sao đối với hắn khinh suất như vậy? Bí mật của ma đao nằm trên người hắn, Bạch Đạo Nhân Sĩ còn có thể để hắn chạy thoát, điều này không có đâu. Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại hy vọng việc này là thật. Nguyệt Lâm giải thích. Nếu không có người hỗ trợ, Hắc Hùng Quái tự nhiên sẽ không chạy được. Ngươi cũng nên biết rằng người giúp cho hắn chạy thoát rất là lợi hại đó. Tiểu Ngô hỏi. Là vị cao thủ nào của tà phái? Nguyệt Lâm trả lời. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng sẽ nghĩ không ra. Chính là Tây Vực Tiên Cơ Ngô Lệ Hoa. Tiểu Ngô a một tiếng nói. Bọn họ chính là kẻ thù. Cha của Ngô Lệ Hoa chính là bị Hắc Hùng Quái hại mà chết. Ngô Lệ Hoa sao có thể đi cứu hắn? Ha, việc này quả thật có ý tứ. Trong lòng lại nghĩ điều này cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ tuy là kẻ thù, nhưng Ngô Lệ Hoa cũng muốn đột hồi ma đao giống như Bạch Đạo. Món đồ đó chính là bảo bối nhà nàng. Nguyệt Lâm hừ một tiếng. Vô luận tên Hắc Hùng Quái này chạy đến đâu, ta cũng đều muốn tìm được hắn, giết hắn. Hắn hại ta không thể nào bỏ qua cho hắn. Vừa nghe những lời này, Tiểu Ngô trong lòng cảm thấy chua xót. Hắn không biết nếu có một ngày Nguyệt Lâm biết người đã làm nhục nàng chính là mình, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu Ngô nói, chỉ sợ không cần đợi ngươi đi giết hắn, hắn đã bị người khác giết. Vô luận là ai, chỉ cần đoạt được bí mật của ma đao từ trong miệng hắn đều sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Trong lòng thầm nghĩ thanh ma đao đó không phải là vật lành, ai đoạt được nó chính là tự đem họa vào thân. Mặc quần áo xong hai người nhìn nhau cười, đúng lúc đó sư nương đi đến nói, các ngươi mau mau đi đi, sư phụ các ngươi muốn xuất quan rồi. Hai người vừa nghe trong lòng cảm thấy khẩn trương, sợ để sư phụ nhìn thấu được bí mật, bây giờ còn chưa phải lúc để nhìn thấy hắn, vì vậy hai người cấp tốc rời đi. Tiểu Ngô và Nguyệt Lâm hối hả rời khỏi hậu viện, Nguyệt Lâm vội vã đến sân giữa, còn Tiểu Ngô thì trở về phòng mình. Trong lòng hắn có chút hơi không an tâm. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, ai mà không lo mình bị báo thù chứ, ai bảo mình đi cắm sừng người ta làm gì. Tiểu Ngô thật không nghĩ sẽ gặp sư phụ như vậy, nếu để sư phụ biết mình ngủ cùng sư nương, chắc sư phụ biến cuộc ra mắt lần đầu thành chuyện thanh lý môn hộ, đánh mình thành một đống thịt. Nhưng ý nghĩ trong đầu lại xoay chuyển, chuyện này chỉ cần sư nương đừng để xảy ra đàm tiếu, mình thì giữ kín miệng, người khác làm sao mà biết được. Sư phụ của ta à, hay là người cứ an tâm làm con rùa đen đi, ta ngủ là việc của ta, ông sơ suất là việc của ông, chúng ta đều vui vẻ cả. Nghĩ như vậy trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Mãi đến giờ ăn cơm tối vẫn không thấy sư phụ gọi đến gặp. Tiểu Ngô thở ra một hơi thầm nhủ trong lòng, xem ra hôm nay không có chuyện gì rồi. Đến sáng hôm sau mọi việc vẫn như thường, Tiểu Ngô như mọi ngày xuống núi gánh nước trở về chẻ củi, rồi đến lò rèn quay búa, hoàn thành tất cả mọi việc, cứ hãy ngơi tay Tiểu Ngô lại tự nói, vì sao ông ta chưa gặp mình, trong lòng ông ta nghĩ gì vậy, không lẽ ông ta biết bí mật của mình rồi sao? Trong lúc luyện công Tiểu Ngô hỏi Chu Khánh Hải, À, đại sư huynh, nghe nói sư phụ đã xuất quan rồi, đến lúc nào thì người mới gọi mấy đệ tử chúng ta đến gặp? Chu Khánh Hải lắc đầu. À, tiểu sư đệ à, ta cũng không rõ nữa. Hơn nữa nghe nói sau khi sư phụ xuất quan, ngoại trừ gặp Tử Hồng Nguyệt Ảnh và sư nương ra, không gặp ai khác nữa. Tiểu Ngôn nghe xong ngược lại trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn tự nhủ mình là đệ tử vừa thu nhận. Theo lẽ mà nói, đến giờ sư phụ đã biết mình lên núi rồi chứ. Ông ta căn bản chưa từng nhìn thấy tên đệ tử mới là ta. Lẽ ra phải gọi đến gặp mới đúng chứ. Tiểu Ngưu bật cười nói. Ha, sư phụ vừa mới xuất quan, nhất định sẽ có rất nhiều việc quan trọng phải giải quyết. Đệ nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lão nhân gia thôi. Chu Khánh Hải mỉm cười rất tế nhị nói. Ha, ta cũng nghĩ vậy. Thôi nào, tiểu sư đệ, chúng ta đừng nói chuyện nữa, làm việc thôi. Tiểu Ngưu dạ một tiếng rồi cứ theo sự phân phó của Chu Khánh Hải mà làm. Tuy nhiên mối nghi hoặc trong lòng nhất thời cũng chưa giải khai được. Một mạch mấy ngày liền, Tiểu Ngưu cứ thật thà luyện công theo đúng quy củ. Hắn vừa sợ bị sư phụ kêu gặp, vừa muốn được ông ta gọi đến. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Mấy ngày đó qua đi mà không có bất kỳ động tĩnh gì khiến Tiểu Ngưu không sao hiểu nổi. Trong mấy ngày đó sư nương cũng không hề gặp hắn. Mà nếu có gặp thì cũng chỉ nói những chuyện công việc, chẳng hề liên quan gì đến sư phụ cả. Còn nữa, mỗi lần gặp Nguyệt Lâm, hắn đều hỏi nàng về chuyện sư phụ, nhưng Nguyệt Lâm cũng chẳng biết được chuyện gì. Việc đó khiến Tiểu Ngô cảm thấy vị sư phụ này thật là thần thần bí bí, cứ như là một thứ gì đó mơ hồ khiến người ta không khỏi hiếu kỳ. Lao động thể lực mấy ngày trời khiến Tiểu Ngô trở nên đen hơn, nhưng tinh thần hắn thì đặc biệt phấn chấn. Cần biết rằng luyện công vốn là một việc vô cùng khổ cực. Một người muốn trở thành cao thủ bắt buộc phải chịu nhiều khổ ải. Muốn trở thành cao thủ nhất đẳng có pháp thuật cao minh trấn áp được quần hùng, nhất định phải chịu nhiều cực khổ hơn người khác. Tiểu Ngưu từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu cực khổ như thế đâu. Cứ đơn cử một ví dụ, tỉ như quay búa trong lò rèn nóng bức. Lò thì luôn hừng hực, tỏa sức nóng ra bốn phía. Một khối sắt có khi không cần phải đưa vào trong lò đã bị nướng đỏ lên rồi. Trong hoàn cảnh như vậy mà Tiểu Ngưu phải đến trước lò kẹp lấy thanh sắt lật qua lật lại rồi quay lại đe mà quay búa, thật sự là vô cùng khổ cực. Mỗi lần Tiểu Ngưu từ lò rèn về được hít thở không khí bên ngoài, hắn lại có cảm giác như từ địa ngục trở về. Trong lòng hắn thầm gào lên, ta không làm nữa, không lẽ đó là việc con người phải làm sao? Có điều sau khi bình tĩnh hơn, ý chí của hắn trở lại kiên định. Hắn tự nhủ trong lòng, mình không thể nửa chừng bỏ dở được. Nếu bây giờ mà thụt lùi, mình sẽ chẳng làm nên chuyện gì nữa. Nếu chỉ có thế này thôi mà không làm được, mấy mỹ nữ kia còn ai xem trọng mình nữa chứ? Hơn nữa mấy kẻ thù của mình không phải còn mong mình bỏ cuộc sao? Chẳng có chút bản lãnh nào thì quá dễ đối phó. Cứ như thế, chả phải làm cho Mạnh Tử Hùng sung sướng biết bao. Y muốn giết mình như thế nào thì cứ thế mà giết, một chút kháng cự cũng không có. Lại còn cái tên khốn nạn Triệu Khúc Xà đã làm nhục mình đến như thế, nếu không học được chút bản lãnh làm sao thu thập y đây? Cái tên đó trước khi trở thành thái giám đã có bản lãnh khá cao rồi, đợi đến y lành lặn thương thế, chắc chắn việc đầu tiên y làm chính là tìm mình để báo cù. Chuyện đó chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi. Không lẽ mình cứ chờ để các mỹ nữ cứu mạng sao? Như vậy thật quá mất mặt. Nghĩ như thế nên trong lúc luyện công, Tiểu Ngưu vô cùng nỗ lực. Theo dõi những biểu hiện của Tiểu Ngưu, Chu Khánh Hải không khỏi thầm khen ngợi. Trong mắt y, Tiểu Ngưu là một tên tiểu tử lười nhác, chắc chắn không phải loại người không ngại lao động cực khổ. Nhưng y đã lầm. Về mặt này, Tiểu Ngưu đã thể hiện rất tốt, y thật sự cảm thấy khó hiểu. Y đã từng biết qua vô số người, cớ sao lại nhìn lầm người này. Thấy Tiểu Ngưu càng ngày càng ốm, càng ngày càng đen, Nguyệt Lâm hơi lo rằng Tiểu Ngưu không chịu đựng nổi, không biết có nên chỉ điểm một vài kỹ xảo luyện công hay không, hay là đến bảo nhà bếp tăng thêm một chút dinh dưỡng cho hắn. Có điều muốn tăng cường thể lực thì chẳng cần kỹ xảo gì, mà chỉ cần lao động thể lực thực tế mà thôi. Sự quan tâm của Nguyệt Lâm đương nhiên làm Tiểu Ngưu thấy ấm áp trong lòng. Hắn hiểu được tình cảm của nữ nhân đối với hắn quý giá thế nào. Đồng thời hắn không khỏi mong rằng Nguyệt Ảnh cũng có tình ý ngọt ngào dịu dàng như Nguyệt Lâm. Như thế thì quả là quá tốt. Tiểu Ngưu cũng hiểu với tính cách của Nguyệt Ảnh, chắc chắn không bao giờ nàng ta làm như vậy, ngay cả đối với Mạnh Tử Hùng nàng cũng không ôn nhu như thế. Nàng ta không phải là loại tiểu cô nương hay bộc lộ tình cảm của mình ra. Khí phách nàng thật to lớn. Nàng ta có phải loại mỹ nữ ngày ngày xuống bếp nấu nướng cho nam nhân đâu. Đừng có mơ, Nguyệt Ảnh nàng ấy không yêu ngươi đâu. Không nhận được sự quan tâm của Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngưu cảm thấy sâu sắc rằng đó là một điều thật sự đáng tiếc. Tuy Nguyệt Ảnh không quan tâm đến hắn nhưng hắn vẫn thường nhìn thấy nàng. Ngoài những lúc gặp nàng ở sân dạy cho môn sinh, có lúc trên đường đi cũng chạm mặt nàng. Sao lại bất ngờ thế này? Gương mặt Tiểu Ngưu lộ vẻ mừng rỡ, thân thiết gọi một tiếng sư tỷ. Nhưng Nguyệt Ảnh chỉ đảo mắt qua hắn một cái, hừ một tiếng rồi như một cơn gió lướt qua người Tiểu Ngưu, để lại cho hắn một mùi hương ngọt ngào khiến hắn thất thần đến cả buổi. Đôi khi hắn cũng nhìn theo bóng hình nàng đang rời xa mà hoài niệm về những chuyện tốt đẹp dạo trước, lục tìm trong ký ức một chút an ủi và tình cảm. Tiểu Ngưu thầm hy vọng trong lòng, hy vọng rằng Nguyệt Ảnh sẽ gặp nguy hiểm và mình sẽ lại một lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sao có thể như thế được? Bản lãnh của Nguyệt Ảnh bây giờ đã khác quá xa so với trước kia. Hiện giờ chính nàng mới là người lợi hại nhất, là đại biểu kiệt xuất nhất trong số các đệ tử của Lao Sơn. Ai dám có hành vi nào quá đáng với nàng đều phải xem lại đầu mình có cứng hay không. Vì không thể có cơ hội nào như thế nữa nên Tiểu Ngưu vô cùng hối tiếc. Hắn thầm nghĩ, sao mình khờ quá vậy? Lúc đó sao mình không làm luôn đi? Nếu lúc đó hắn làm thật thì sao nhỉ? Tuy sẽ được những khoái cảm vô cùng tuyệt vời, có điều giờ chắc đã gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Nàng ta như thế, sao có thể để kẻ khác vũ nhục nàng sống sót trên thế gian được? Nàng ta không tự tâm, đa cảm như Nguyệt Lâm. Bất ngờ trong mấy ngày đó xảy ra một sự việc khiến Tiểu Ngưu vô cùng kinh hoàng. Một ngày nọ được sư nương phái đi công việc, Nguyệt Ảnh nghỉ lại tại một khách sạn ở ngoại thành Sơn Đông. Đêm đó do hơi mệt, Nguyệt Ảnh ngủ rất say. Nào ngờ đến khoảng nửa đêm, một tên đạo tặc lẳng lặng vượt qua cửa sổ đột nhập vào phòng, đoạt lấy tay nải quần áo của nàng. Nguyệt Ảnh vô cùng nhạy cảm, lập tức tỉnh dậy. Nàng ta vốn chỉ muốn giáo huấn cho hắn một lần, nhưng cũng không muốn ra tay quá độc ác với lũ trộm cắp này, mà chỉ định đoạt lại túi quần áo thôi. Nào ngờ tên đạo tặc đó vào cái thời khắc quan trọng như thế lại phạm phải một sai lầm chết người. Vốn theo dõi từ lúc trời còn sáng, hắn đã phát giác chủ nhân của túi quần áo này là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Nguyên hắn chỉ định cướp lấy túi quần áo xong là trốn đi, nhưng nhớ lại lúc ban ngày nhìn thấy thân hình của nàng ta, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy, hắn không nhịn được, lòng hao sắc nổi lên. Hắn cho rằng nàng chỉ là một cô nương xinh đẹp và yếu đuối, vì vậy sau khi đi ra đến cửa sổ rồi, tên đạo tặc cười hít hác mấy tiếng lại quay vào, thò tay vào dưới mền của Nguyệt Ảnh định chụp vào bộ ngực vung cao của nàng. Nguyệt Ảnh nổi giận, vùng người chồm dậy tung một cước. Tên trộm đó cũng có chút võ nghệ, vội tránh khỏi, lại quay về phía Nguyệt Ảnh mà tung chiêu cầm nã. Nguyệt Ảnh vẫn không thể tả, không thèm né tránh, dũng mãnh chụp lấy cổ tay đối phương giật mạnh một cái, khiến đối phương trật luôn xương bả vai, đau đến mức hắn kêu cha khóc mẹ. Nguyệt Ảnh vẫn chưa chịu bỏ qua, lại thóc nến lên. Dưới ánh nến, Nguyệt Ảnh trông đẹp như một nàng tiên nữ, lại chỉ mặc một cái nội y màu trắng khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm mê người. Tên trộm kia nhìn thấy mà nước dãi chảy đầy cả ra. Nguyệt Ảnh mặc lại y phục rồi đá gãy hết hai chân hắn. Sau đó Nguyệt Ảnh một mặt thì đấm đá, một mặt thì chửi mắng đến nỗi tên đạo tặc phải công khai hết tất cả mọi tội lỗi của mình. Theo như hắn nói, đã mấy năm rồi hắn chỉ hứng thú với tiền bạc, chưa bao giờ hại một nữ nhân nào. Tuy vậy Nguyệt Ảnh vẫn chưa chịu thả hắn. Sau khi đánh hắn đến hôn mê, bèn trói lại như cái bánh giò rồi xách về Lao Sơn. Sau khi sư nương biết được chuyện, nổi giận đùng đùng, nhất quyết không chịu khoan dung đối với đám thái hòa đạo tặc này. Người quyết giết một người để cảnh tỉnh trăm người, nhất định không tỏ chút từ tâm. Được sư nương ủng hộ, Nguyệt Ảnh không còn phân vân gì nữa. Nàng cho dẫn tên đạo tặc đến giữa sân trước mặt mọi người, để mọi đệ tử được nhìn thấy tên đạo tặc khái hoa độc ác như thế nào. Tiểu Ngưu cũng đứng trong đám đó. Hắn nghĩ đến việc đối phương dám vô lễ với người yêu của mình, hắn không thể tự mình ra tay. Nhưng liền đó, ý nghĩ lại xoay chuyển, tên này tuy ác độc nhưng tội chưa đáng chết. Tuy rằng trộm thì phải chết nhưng cũng không thể vì hái hoa mà kết tội chết. Chưa biết Nguyệt Ảnh sẽ xử lý tên dâm tặc này thế nào, Tiểu Ngưu để ý thấy vào những trường hợp công khai như thế này tất cả đệ tử trọng yếu của Lao Sơn đều có mặt. Chỉ thiếu mỗi vị sư phụ lạ lùng kia thôi. Tiểu Ngưu không hiểu nổi, không ngờ việc này mà cũng không xem như đại sự hay sao. Hắn quay lại nhìn tên đạo tặc hái hoa đang quỳ trên cái đài vừa mới dựng tạm. Nói là quỳ cũng không chính xác, đúng ra là được hai tên đệ tử xốc hai bên vai bởi vì chân hắn đã bị gãy. Tóc hắn xõa tung, trên mặt đầy những vết thương, còn trong ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, xem ra khá là tội nghiệp. Nguyệt Ảnh đứng trên đài lớn tiếng tuyên bố tội trạng của hắn, hỏi tên đạo tặc mấy câu, hắn chỉ gật đầu. Cuối cùng Nguyệt Ảnh tuyên bố người này phạm tội chết, sau đó vung một chưởng vào đỉnh đầu tên đạo tặc làm sọ hắn vỡ nát, phía dưới các đệ tử đều treo hò in nổi. Tiểu Ngô vốn nghĩ rằng như thế là xong rồi, không ngờ Nguyệt Ảnh lại nói tiếp. Tên này đáng chết vạn lần, chết rồi cũng không được tha thứ. Nói xong ra lệnh một tiếng, nhiều đệ tử tuốt đao leo lên đài chém tên đạo tặc nát bấy như tương. Việc này khiến Tiểu Ngưu kinh sợ run rẩy. Nguyệt Ảnh lại ra lệnh đem hắn ra sau núi làm mồi cho sói. Lần này quả thật khiến Tiểu Ngưu không lạnh mà phát rét. Hắn thầm nghĩ người này vốn không đáng chết, trộm cắp tất nhiên thường bị xử tử, có điều vì tội danh dâm tặc mà xử tử thì có hơi quá tàn nhẫn chăng. Chỉ ít cũng không phải kiểm tra xem rốt cuộc là đã làm hại bao nhiêu thiếu nữ thì mới đúng chứ. Giết thì cũng đã giết rồi, đem cho sói ăn thịt để làm gì, như thế quả là tàn ác. Việc này do chính Nguyệt Ảnh quyết định sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, chắc Tiểu Ngưu cũng không tin nổi. Hắn nhìn lại Nguyệt Ảnh một lần nữa, nàng ta vẫn xinh đẹp như thế, bình thản như thế, cứ như là chưa từng có sự việc gì phát sinh. Tiểu Ngưu đột nhiên cảm thấy Nguyệt Ảnh trở thành xa lạ vô cùng. Sau sự việc đó, Tiểu Ngưu không khỏi dè chừng Nguyệt Ảnh hơn. Hắn lại còn gặp phải ác mộng, thấy mình bị băm nát như tương rồi đem cho sói ăn. Đó là một loại cảm giác mà tự mình không thể nói ra được. Phàm là người sống thì không thể nào kinh qua cái cảm giác đó được. Bởi vì còn chưa kịp cảm nhận thì sinh mệnh của chính mình đã toi mất rồi. Nàng chính là người mà hắn yêu say đắm ư, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Đàm Nguyệt Ảnh, xinh đẹp như thiên tiên. Xinh đẹp nhất thế gian chính là nàng, mà độc ác nhẫn tâm nhất cũng chính là nàng. Tiểu Ngưu không khỏi tự hỏi có phải mình đã yêu nhầm rồi không? Mỹ nữ như thế này đúng là vừa xinh đẹp vừa đáng sợ. Tuy tên đạo tặc kia chỉ có thể tự trách mình nhưng kết cục như vậy cũng hơi quá bi thảm. Chiều đó sau khi ăn tối xong, Tiểu Ngưu thấy ở trong phòng buồn quá, muốn sang phòng Nguyệt Lâm ngồi chơi một chút. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Nguyệt Ảnh cũng từ phòng bên cạnh bước ra, hai người chạm mặt nhau. Bình thường Tiểu Ngưu mà gặp nàng ta từ xa khuôn mặt đã bừng lên tươi rói, lại còn cất tiếng gọi Đàm sư tỷ rất thân thiết. Hôm nay gặp nàng ta, Tiểu Ngưu không cười nổi mà cũng không dám nhìn lâu. Chỉ đi ngang qua mới chào một tiếng nhỏ, Đàm sư tỷ. Bộ dạng này xem ra không giống ngày thường lắm. Sự thay đổi đó của hắn sao lọt qua khỏi ánh mắt của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh dừng lại, ngắm nghía Tiểu Ngưu. Nhìn đến mức Tiểu Ngưu cảm thấy bất ổn, sợ rằng nàng ta lại tung ra một chưởng đánh vỡ toan sọ hắn. Sau đó vô tình vô cảm đem đi làm thức ăn cho sói lang. Nguyệt Ảnh nhếch mép cười rồi nói, hi, Tiểu Ngưu à, ngươi đi đâu đó? Tiểu Ngưu khẽ cúi người nhướng mắt nhìn rồi hết sức lễ phép đáp. À, Trịnh sư tỷ, tiểu đệ ở trong phòng hơi buồn nên muốn ra ngoài cho sảng khoái một chút. Nguyệt Ảnh ngẩng mặt nhìn lên trời, thở dài nói, hi, cũng phải, hôm nay chẳng có chút gió nào, cũng hơi buồn chán. Được rồi, ta cũng đang muốn hít thở không khí một chút, chúng ta cùng đi chứ. Tiểu Ngưu ai một tiếng rồi nói, hey, rất hân hạnh. Trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trang, không hề có chút thích thú nào. Như bình thường nếu Nguyệt Ảnh muốn cùng hắn tản bộ, chắc hắn vui sướng không biết kể sao cho hết. Có khi hồn phách vì quá mừng rỡ mà phiêu bạt mất. Có điều hôm nay thì không như vậy, chẳng hề thấy có chút nào vui vẻ. Nguyệt Ảnh vừa dán mắt vào hắn vừa hỏi, ngươi đang định đi đâu vậy? Tiểu Ngưu thật thà đáp, à, để chưa có chủ ý gì. Nguyệt Ảnh trầm ngâm một lúc rồi nói, à, vậy ngươi đi theo ta, chỗ này ngươi chưa từng đến đâu. Tiểu Ngưu đáp liên hồi, vân vân. Có thể đi một mình cùng với Nguyệt Ảnh đó là may mắn của Tiểu Ngu. Hắn chẳng có lý do gì để không vui. Nhưng hôm nay hắn chẳng hề vui tí nào. Trái tim trong ngực lại còn đập thình thịch. Chuyện này cũng không lạ. Số phận bi thảm của tên đạo tặc kia đã để lại trong tim hắn một vết hằn sâu sắc. Nói chung hắn có dự cảm rằng có khả năng mình sẽ tiếp bước theo người ta. Nguyệt Ảnh đi phía trước, y phục trắng toát che đậy một thân hình đẹp mê người, gót sen thà thước, áo váy phất phơ, bóng hình mỹ diệu lướt đi như tiên. Ánh sáng tỏa xuống càng khiến Tiểu Ngô ngắm đến say sưa, thêm vào đó mùi hương trên cơ thể nàng lại phảng phất bay đến, khiến cả xương cốt Tiểu Ngô cũng muốn mềm hoặc đi. Lúc này hắn còn điều gì phải đắn đo nữa, dù cho hắn đang đi đến chỗ chết, hắn cũng chẳng còn gì hối hận. Không phải Tiểu Ngô hắn luôn mộng tưởng được một mình ở bên cạnh mỹ nữ sao, nay đã phần nào thành hiện thực rồi. Bầm thành tương thì thành tương, cho chó sói ăn thì cho chó sói ăn. Chừng nào còn chưa xảy ra chuyện gì với mình thì ta cứ phải mạnh mẽ lên. Tiểu Ngu thầm cổ vũ mình trong lòng, hắn theo sát ngay phía sau Nguyệt Ảnh, cảm nhận một niềm vinh hạnh vô bờ, một nỗi kiêu ngạo không so sánh nổi. Hắn đang một mình đi cùng nàng tiên nữ, mà mọi người đều ái mộ, lại không phải do hắn thỉnh cầu mà chính mỹ nữ tự nguyện nhé. Từ hậu viện tiến ra tiền viện lại băng qua sân đến cổng chính, suốt đường đi gặp không biết bao nhiêu là đệ tử. Bất kể là ai khi gặp họ đều cung cung kính kính chào sư tỷ. Nguyệt Ảnh như thói quen không hề dừng bước mà chỉ khẽ gật đầu với đệ tử đó, hoặc ừ một tiếng, xem như đã có đáp lại rồi. Mấy đệ tử đó bất luận là nam hay nữ đều cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi mình Nguyệt Ảnh, cứ như là Tiểu Ngô không hề tồn tại. Điều đó khiến Tiểu Ngô vô cùng khó chịu. Sao vậy chứ? Hắn cũng to con mà, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy à? Cứ cho là ta nhập môn trễ nhất đi, nhưng dù sao cũng là đệ tử dòng chính, đúng ra bọn họ phải chào hỏi hắn chứ. Thật tội nghiệp, chẳng hề có ai chào hỏi hắn cả. Tiểu Ngô chẳng phải thằng ngốc, suy ngẫm một chút liền minh bạch. Thì ra ảnh hưởng của Nguyệt Ảnh ở Lâu Sơn này rất lớn, có thể nói như hạt giữa bầy gà. Hiện giờ cao lắm mình chỉ sắm được một vai nho nhỏ, sao có thể so với nàng ta được? Vị trí hiện tại của Nguyệt Ảnh chắc chắn không phải chỉ nhờ vẻ ngoài mà có. Đồng thời Tiểu Ngô cũng cảm thấy có chút thể diện, bởi vì bất kể là nam hay nữ, đã nhìn thấy sư tỷ thì cũng đã mắt qua hắn một lần, sao hắn không kiêu ngạo được? Hơn nữa lúc nhìn thấy hắn, trong ánh mắt mấy người đó đều thể hiện một vẻ nghi hoặc. Không rõ tại sao Đàm sư tỷ lại đi cùng với Ngụy Tiểu Ngô vậy kìa. Trong ý nghĩ của mọi người, Đàm Nguyệt Ảnh chỉ có thể đi cùng với Mạnh Tử Hồng mà thôi. Lần này trái với mọi khi, nên mọi người bắt đầu đoán già đoán non, cho rằng trong mối quan hệ của hai người Đàm Mạnh này vừa nảy sinh ra cái gì đó. Tập 54 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 55.